Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 476, Thánh Kiếm Sĩ, xong. Góc truyện audio.com, còn chưa chờ Lâm Phàm đem tăng chứng vật chứng ở trong tay cất kỹ, Mewtwo đã ở đúng thời khắc này xuất hiện và nhìn chằm chằm về phía này. Nhìn ở một bên suy yếu và đứng keo đeo, lại nhìn Lâm Phàm như trộm chó lấm lét mà giấu đi một chiếc bình vào ba lô bộ dạng, Mewtwo làm sao còn không hiểu điều gì vừa xảy đến với keo đeo. Thở dài một hơi, có trách chỉ có thể trách keo đeo lấy lòng quân tử đo lòng đạo tặc dám một mình một ngựa phóng đến tìm Lâm Phàm đưa lên chỗ tốt mà không tìm Mewtwo để cùng đi. Có điều sự tình cũng đã rồi, chỗ tốt đã bị kẻ này thu đi, Mewtwo cũng đành thôi không can dự vào việc này. Đặc biệt là khi nó còn tận mắt thấy được Lâm Phàm lại có thể đem loại này thánh huyết phục dụng và thu được chỗ tốt đấy. Cho, nên đối với Lâm Phàm thứ này hiển nhiên là càng nhiều càng ít để hắn giao ra chỗ tốt loại này đó là si tâm vọng tưởng. Hơn nữa Mewtwo xuất hiện ở đây cũng không phải là vì keo đeo mà đến, nó là có việc đến nhờ Lâm Phàm cho nên mới tình cờ đi đến nơi đây mà thôi. Gặp việc thì làm, Mewtwo thoáng trị thương cho keo đeo một hồi, sau đó để keo đeo rời đi, bởi so với nó bản thân chính sự của Mewtwo thì keo đeo đã không đáng để được sự quan tâm của nó như trước. Cùng thời gian đó, thấy Mewtwo không có đòi lại công bằng cho keo đeo ý tứ và không đi quản chỗ tốt mà hắn chiếm được sau, Lâm Phàm mới lập tức lấy ra bình này hệ Water thánh huyết của keo đeo, đem hai giọt thánh huyết chia đều cho mình và Lucario. Còn một giọt cuối cùng, hắn ngay lập tức cất đi cẩn thận để chờ khi trở về đưa cho Greninja phục dụng. Phục dụng xong giọt này thánh, huyết hệ Water, ngoài việc cảm thấy mình mạnh lên, Lâm Phàm cũng không có cảm giác gì về đột phá dấu hiệu, đồng thời trong đan điền của hắn cũng chỉ là nhiều ra một đám màu lam sắc năng lượng phiêu phù ở đó mà thôi. Lucario đồng dạng là như vậy, có điều biến hóa của nó tương đối rõ ràng, khi mà nó có thể điều động được đám này năng lượng dung nhập vào. LT, Aura Sophia, GT, chiêu thức và thi triển ra sau là có thể thấy được. Không mất quá lâu thời gian để thôn phệ thích nghi và dung hợp. Lucario đã có thể sử xuất ra. LT, Aura Sophia, GT, ở một trạng thái hoàn toàn mới. Khi mà viên cầu năng lượng đã không còn là màu lam nhạt mà chuyển đổi thành đậm sắc màu xanh nước biển. Cảm thụ một chiêu này uy lực cùng tác dụng, Lâm Phàm thấy nó không khác gì. LT, Aura Sophia, GT, cùng, LT, Water Power, GT, hai chiêu thức dung hợp lại cùng, một chỗ và nhân đôi lực sát thương mà thôi, không có gì quá đặc biệt đáng để lưu ý, vừa thấy Lâm Phàm xong việc Mewtwo lập tức truyền âm cho hắn. Người có thể hay không thả ra Rayquaza cùng Kyurem, để bọn chúng đi theo hỗ trợ ta tập luyện một đoạn thời gian. Hiển nhiên sau khi nhìn thấy keo đeo đạt được tân sức mạnh phương thức sau, Mewtwo đã có chút minh ngộ, đồng thời muốn dùng chính phương thức của kẻ trước để ép suất bản thân vượt quá giới hạn sức mạnh. Lâm Phàm cũng thấu hiểu một điểm này, không chút chần chờ, hắn đem Rayquaza cùng Kyurem đồng thời phóng thích dặn dò hai con Pokemon đoạn thời gian này liền đi theo hỗ trợ Mewtwo tập luyện rồi. Nhận lại đó là ánh mắt cảm kích của Mewtwo. Sau đó cả ba liền đồng thời rời đi tìm địa điểm khác nơi cực độ hoang vắng và trống trải để tập luyện. Bởi vì Mewtwo muốn ép ra, bản thân cực hạn chắc chắn chiến đấu sẽ phải ở mức toàn lực. Khi đó chiến đấu đến cấp bậc của chúng này, sức tàn phá chắc chắn sẽ cực độ to lớn, vùng đất nơi đây chắc chắn sẽ không chịu nổi tàn phá. Đã thu được chỗ tốt từ keo đeo, Lâm Phàm cũng chuẩn bị rời đi, khi lưu lại nơi đây đã không còn ý nghĩa gì nữa. Dù sao trước đó ra ngoài, Lâm Phàm cũng không có mang theo Rayquaza Kyurem thì lại càng không. Do đó việc có hay không có chúng tại bên người cũng không ảnh hưởng gì đến Lâm Phàm. Khi mà đội hình đã sớm đủ dùng rồi. Hơn nữa từ một lần này Lâm Phàm còn thấy được qua hệ thống cải tạo Rayquaza không biết có phải hay không là ở mọi nơi đều có thể cảm nhận được hắn, hoặc là cảm nhận được Master Ball vị trí, mà có thể chính xác tìm đến hắn. Nhưng dù thế nào đi nữa thì cầm Master Ball của hệ thống bên. Người khi xong việc Lâm Phàm cũng không cần lo Rayquaza không tìm thấy mình, càng không cần lo vừa mới thu phục không lâu Kyurem có ý định phản nghịch bỏ trốn. Sau khi tiễn biệt Rayquaza cùng Kyurem, Lâm Phàm ngay lập tức đường cũ phản hồi, trở về thị trấn Enyok. Ở Anova, hiện tại cũng chỉ có nơi này mới có thể hấp dẫn được Lâm Phàm mà thôi. Khi mà ở đây còn có Victini, con Pokemon mà chưa một lần Lâm Phàm thấy được nó chân thật bộ dạng. Thị trấn Enyok, một lần nữa trở lại nơi đây, Lâm Phàm ôm theo may mắn tâm tư, mở ra tinh thần lực đi khắp nơi, rà soát lại một lần vùng đất này. Có điều như bao lần hắn vẫn không tài nào thấy được Victini dấu vết. Có điều đã sớm đoán được kết quả cho nên Lâm Phàm cũng chẳng có gì thất vọng. Không có đi thành thị ở lại tâm tư, Lâm Phàm mua đại lượng thức ăn và lương thực dự trữ sau, hắn chuẩn bị sau đó sẽ lại là thời gian ẩn cư núi rừng. Thứ hắn mua nhiều nhất lần này chính là thứ bánh ngọt kiểu dạng như choco pie mà nhóm Satoshi lần đó đã ăn, để thử dụ dỗ con này Victini. Địa điểm hắn lựa chọn ở lại lần này cũng chính là nơi mà lần đầu Satoshi đã may mắn gặp được Victini đó. Nơi thung lũng với rừng cây rậm rạp không thấy bóng người, nằm cách không quá xa lâu đài Vêu và có một đường hầm ngầm đả thông để qua lại giữa hai bên. Từ lần trước đến đây Lâm Phàm đã sớm thâm nhập nơi đường hầm này một lần, ở nơi đây ẩn chứa lấy ngoài một thứ khoáng thạch kỳ quái đen xì và những đường hầm như mê cung ra, cũng chẳng có thứ gì khác. Tìm kiếm không có kết quả, Lâm Phàm liền lựa chọn phó mặc cho số phận. Hắn lựa chọn cứ như vậy bình thường sống ở nơi đây, việc mình làm như bình thường. Biết đâu hữu tâm trồng hoa hoa không mọc, vô tâm cắm liễu liễu lại xanh. Thời gian sinh hoạt trong rừng thành thơi thì thành thơi, nhưng Lâm Phàm cũng không có ý định ngồi không. Trong thời gian thành thơi đó Lâm Phàm vẫn thường xuyên tu luyện tinh thần lực và siêu năng lực của mình. Phối hợp với đám Pokemon hệ Psychic gồm Celebi, Grumpig, Metagross cùng hai con Ran. Để tiến hành trao đổi niệm lực từng tí ti một gia tăng siêu năng lực giả thực lực. Cũng nhờ đó mà hai tiểu Ran đã thành công đồng loạt tiến hóa thành Clea hình thái. Thực lực của chúng cũng đồng loạt đạt đến tinh anh viên mãn. LV39 cấp bậc, đồng thời tu luyện còn có Lucario và Bisasp, hai con Pokemon thực lực tương đương, hiện tại đều sở hữu một nguồn sức mạnh đặc biệt khiến đồng bạn chúng tự coi nhau thành kỳ phùng địch thủ, ngày ngày cùng nhau. Giao chiến, lấy đó làm tập luyện. Mỗi hôm Lâm Phàm lại mang chúng đến một địa điểm giao chiến khác nhau, lòng vòng trong khu vực thung lũng này, để chúng có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh chiến đấu. Đồng thời cũng là để cho hắn có thể hấp dẫn đến ánh nhìn của Victini nếu nó còn tại nơi đây. Khi mà mỗi lần ở bên ngoài sân quan chiến, Lâm Phàm đều lấy ra một hộp nhỏ bánh ngọt vừa xem vừa nhâm nhi. Hắn là hy vọng biết nhường nào cảnh tượng một lần đưa bánh vào miệng nhưng lại ăn được không khí. Chỉ là cảnh tượng này luôn luôn không xuất hiện khi mà mỗi lần hắn đều nếm được vị ngon ngọt của những chiếc bánh này. Cũng chính vì cho hai con Pokemon thay đổi sân đấu liên tục cho nên trong một lần chiến đấu ở trên một con suối, Lâm Phàm mới phát hiện ra điều đặc biệt của LT, Aura Sophia, GT, khi dung nhập sức mạnh hệ Water, trong thánh huyết của Keldeo, mà Lucario sở hữu. Đó là khi dùng đòn này tấn công ở dưới nước, quả cầu năng lượng màu xanh nước biển kia sẽ trở nên vô hình. Hơn nữa nó còn không chịu lực cản của nước như những đòn công kích của hệ thuộc tính khác. Quy lực bắn ra không giảm, tốc độ vẫn vậy, sức sát thương tạo thành vẫn thế. Dạng này một chiêu thức khi chiến đấu dưới nước dùng để âm người quả thật là nhất tuyệt. Đoạn thời gian sau, nhàm chán Lâm Phàm cũng chẳng buồn ăn bánh và quan chiến Lucario cùng Bisasp chiến đấu nữa, mà ngoài tập luyện siêu năng lực ra, hắn thi thoảng cũng sẽ gia nhập chiến đoàn cùng với bọn chúng. Cũng từ việc dùng sức mạnh thân thể giao chiến với Lucario mà Lâm Phàm cảm giác một cánh cửa mới như mở ra với hắn. Bởi như đã nói, Pokemon hệ Fighting phần lớn là cực kỳ tương đồng với con người. Về tổng thể ngoại hình và chiêu thức sử dụng trong chiến đấu. Ngoại hình phần đa đều là hai tay hai chân, công kích thì có một số chiêu thức động tác là cực kỳ giống với con người, dạng như LT, Arm Thrust, GT, lực đẩy tay, LT, Double Kick, GT, đạp đôi. LT, jump kick, GT, nhảy đá. LT, low kick, GT, quét trụ. Dạng này mấy chiêu thức tại sao con người thi triển ra lại yếu hơn nhiều như vậy so với Pokemon hệ Fighting. Trong khi đó dùng để thi triển đều là sức mạnh thân thể đấy thôi. Sức mạnh thân thể ai mà không có, người cũng có, Pokemon cũng có. Đã như vậy ta có thể hay không học được một số chiêu thức hệ Fighting này. Suy nghĩ này một hiện lên, Lâm Phàm lập tức mang theo ý thử tâm tư mà bắt đầu điên cuồng miệt mài dùng thể thuật cùng Lucario chiến đấu, để từ đó tiến hành thử nghiệm tìm tòi và nghiên cứu một cách phi. Thường chăm chú cùng nghiêm túc, đối với những gì mà hắn cho là có thể khai phá và tăng lên thực lực của bản thân, Lâm Phàm sẽ không thể không thử nghiệm. Cách chương